Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Xuất quan, động phủ bên trong, Ninh Giang phát ra lẩm bẩm nói nhỏ. Giờ này khắc này, nếu là có người nhìn thấy hắn, thế tất muốn kinh ngạc, bởi vì ở sau lưng của hắn, một cặp màu đen cánh, mở rộng ra tới, chừng 5 trượng dài ngắn, mỗi một tấm vũ mao cũng hiện ra đen nhánh sắc. Đồng thời, này cánh trên có thể cảm nhận được một loại đáng sợ bén nhọn cảm giác. Phảng phất hai thanh màu đen thiên đao một loại, chém giết hết thảy, thôn thiên tước, thôn thiên ma công pháp thân một trong. Đại Nhật Lưu Ly Kim thân này môn luyện thể phương pháp, có thể ngưng tụ ra pháp thân, thôn thiên ma công bực này vô thượng thiên công, tự nhiên cũng có thể, hơn nữa mạnh hơn, thôn thiên tước này môn pháp thân. Chẳng qua là thôn thiên ma công mấy đại pháp thân một trong số đó thôi. Có thể nói, thôn thiên tước chỉ là một cái khởi điểm, phía sau còn có mạnh hơn pháp thân, có thể cho dù chỉ là một cái lúc ban đầu khởi điểm. Tu luyện cũng so sánh với đại nhật pháp thân khó khăn mấy lần. Ninh Giang ở cắn nuốt băng mãng linh tinh sau, chỉ có chẳng qua là ngưng tụ ra thôn thiên tước một đôi cánh. Đầy đủ thôn thiên tước pháp thân. Cần thiết năng lượng quá mức kinh người, Ninh Giang thở dài. Thật ra thì một viên băng mãng yêu tinh, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đủ để cho một vị võ giả đột phá đến linh cảnh. Nhưng là dùng để ngưng tụ thôn thiên tước pháp thân lúc. Chỉ ngưng tụ ra một đôi cánh, dựa theo hắn tính ra, ngưng tụ ra đầy đủ thôn thiên tước pháp thân, ít ra còn muốn 5 viên yêu tinh, trừ ngưng tụ một đôi cánh chi ngoài. Hắn tu vi cũng theo tiên thiên đỉnh phong đạt tới tiên thiên cực hạn. Bước kế tiếp chính là đánh sâu vào linh cảnh. Ta muốn bước vào linh cảnh, cần thiết năng lượng, chỉ sợ vô cùng kinh khủng, Ninh Giang trầm tư. Người bình thường bước vào linh cảnh, có được mấy ngàn khối linh thạch tài nguyên liền đủ. Nhưng là hắn thôn thiên ma công, đột phá, đoán chừng gấp 10 lần cũng không dừng lại. Ta đột phá linh cảnh lúc, chỉ sợ sẽ có đại kiếp. Nếu như ta nghĩ không sai nói không chừng sẽ có thiên kiếp phủ xuống, Ninh Giang giọng nói có chút trầm trọng. Đây là một loại tâm huyết dâng trào dự cảm, giống như hắn như vậy người. Một khi sinh ra loại này dự cảm, liền tuyệt đối không phải là không huyệt lai phong. Thiên kiếp, đây là hai người nặng chỉ chữ. Nói như vậy, võ giả chỉ có đến nguyên thần tứ kiếp cảnh lúc, mới có thể kinh lịch thiên kiếp. Bốn cảnh giới tổng cộng muốn kinh lịch 4 lần, mà bước vào linh cảnh lúc, chưa từng có nghe nói người võ giả nào sẽ đụng phải thiên kiếp. Nhưng là nhưng Ninh Giang có loại này dự cảm, bởi vì hắn tu luyện thôn thiên ma không quá mức nghịch thiên. Càng là nghịch thiên công pháp, tu luyện càng là không dễ, một khi đụng phải thiên kiếp, lấy hắn hiện tại thực lực, sẽ là cửu tử cả đời, đột phá linh cảnh. Sợ rằng phải ta trọng sinh tới nay, lớn nhất một lần kiếp số thu hồi tâm tư, Ninh Giang đi ra ngoài, hắn nghe đi ra bên ngoài có tiếng âm mần ni quả nhiên, đi ra bên ngoài, nhìn thấy Nguyệt Liên Khê, gì, người bế quan kết thúc, ta vừa lúc muốn tìm ngươi, chuyện gì phát sinh rồi. Vừa đi vừa nói chuyện, Nguyệt Liên Khê ở phía trước dẫn đường. Ninh Giang nghe nàng sau khi nói xong. Biết chân tướng, đối với Yểm Nguyệt Tông hôm nay yếu thế, nhận thức càng thêm rõ ràng, đường đường năm đại tông môn một trong, Thanh Châu một đại cự đầu, lại bị Thanh Hoa Tông lấn tới cửa, nói là thế hệ trẻ tuổi luận bàn, khi mà Yểm Nguyệt Tông thua, đối với toàn thân tinh thần đả kích sẽ nghiêm trọng vô cùng. Hơn nữa tin tức một khi truyền đi, phía ngoài người cũng sẽ cảm thấy Yểm Nguyệt Tông đại thế đã mất. Hiện tại Yểm Nguyệt Tông, vốn là bấp bênh lúc, nếu là bại bởi Thanh Hoa Tông, chỉ sợ sẽ có không ít đệ tử đối với Yểm Nguyệt Tông thất vọng. Thối lui khỏi tông môn, Nguyệt Liên Khê bất đắc dĩ nói. Nàng không phải nói chuyện giật gân, mà là quá khứ trong thời gian, xác thực có một chút đệ tử thối lui khỏi Yểm Nguyệt Tông. Nếu là ở một cái tông môn, vinh nhục cùng, chuyện này ta sẽ giúp ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Ngươi có thể xuất thủ, ta cứ yên tâm đi, Nguyệt Liên Khê gật đầu, lôi đài, thành lập ở một chỗ rộng rãi trong sơn cốc. Giờ này khắc này, bốn phía tất cả đều là chi chít bóng người. Đông đảo Yểm Nguyệt Tông đệ tử, thần sắc khẩn trương nhìn trên lôi đài hai đạo thân ảnh. Phía trước bốn cuộc chiến đấu, tại Yểm Nguyệt Tông 2 thắng 2 bại. Không biết trận này, có thể không có thể bắt lại, lần này Thanh Hoa Tông đại trưởng lão mang đến tốt mấy thế hệ trẻ tuổi. Cùng Yểm Nguyệt Tông luận bàn bốn trang, bốn dưới trận tới, Yểm Nguyệt Tông cùng Thanh Hoa Tông trước mắt là cân sức ngang tài. Hiện tại thứ 5 trang, ra sân là cái kia cuồng ngạo thanh niên, cùng với hạch tâm đệ tử trong, một vị xếp hạng thứ 10 người. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ có chẳng qua là giao thủ 3 chiêu, một đạo thân ảnh liền bị chấn ra lôi đài. Này, Yểm Nguyệt Tông mọi người thần sắc biến đổi. Bị đánh đi ra ngoài đang là bọn họ Yểm Nguyệt Tông hạch tâm đệ tử. Nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông hạch tâm đệ tử, cũng chỉ có chút thực lực này sao? Đứng ở trên lôi đài, cuồng ngạo thanh niên hai tay ôm ngực, ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Ghê tởm đi, người này thật là cuồng vọng, hừ, ta đi gặp hắn, một người nhảy đi tới. Là, vâng, đúng, Điền Bất Khí sư huynh. Hắn ở hạch tâm đệ tử trong xếp hạng thứ 6, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể tìm về tràng diện. Yểm Nguyệt Tông rất nhiều đệ tử động viên đạo, ngươi đang ở đây hạch tâm đệ tử trong xếp hạng thứ 6. Có thể đón lấy ta 10 chiêu, liền tính ta thua, cuồng ngạo thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, càn rỡ, Điền Bất Khí là một trắng mập mạp thanh niên. Mặt mũi xấu xí. Nhưng là vừa ra tay, cực kỳ bén nhọn, hơn nữa hắn không dám khinh thường, chọn lựa đóng vững đánh chắc phương pháp, chỉ cần 10 chiêu thoáng qua một cái, hắn liền thắng. Mấy vị, không bằng chúng ta đoán Mã Nham sư huynh, muốn bắt dưới người này, cần mấy chiêu? Thanh Hoa Tông thế hệ trẻ tuổi, tựa như có lẽ đã cho là nắm chắc phần thắng, ta cảm thấy được 5 đến 7 chiêu Yểm Nguyệt Tông hạch tâm đệ tử. Sẽ không như vậy không chịu nổi đi. Ta đoán 7 đến 9 chiêu, đối với Lương Tiếu sư huynh, ngươi cho là mấy chiêu? Lúc này, mọi người thấy hướng cái kia vẫn không nói gì lạnh lùng thanh niên. Lạnh lùng thanh niên tên là Lương Tiếu, một thân thực lực là trong bọn họ cao nhất một cái. 8 chiêu, cơ hồ không có gì do dự. Lương Tiếu chính xác báo ra một cái con số. Không giống những người khác chỉ có thể đoán đại khái. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, tựa hồ đối với phía trên chiến đấu hoàn toàn không thèm để ý. Thình thịch, trên lôi đài truyền đến một tiếng vang thật lớn, làm giao thủ đến thứ 8 chiêu lúc, Điền Bất Khí thần sắc kịch biến, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng oanh kích mà đến. Phốc, phun ra một ngụm tiên huyết, Điền Bất Khí bay ra lôi đài. Đúng như Lương Tiếu đoán như vậy, 8 chiêu phân thắng bại, ha ha ha ha, hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ 6, ngay cả ta 10 chiêu cũng đón không dưới, xem ra Yểm Nguyệt Tông thật là rơi xuống. Mã Nham đứng ở trên lôi đài, phát ra bừa bãi cười to, đại trường lão Hồng Liệt cười cười, lời như thế chính hắn không được, nhưng là có thể làm cho thế hệ trẻ tuổi đệ tử mà nói. Mã Nham nói. Cũng nói ra hắn tiếng lòng, dù sao lần này bọn họ chạy tới, chính là vì dẫm nhất dẫm Yểm Nguyệt Tông, cũng không cần cùng Yểm Nguyệt Tông khách khí, càn rỡ Yểm Nguyệt Tông đông đảo đệ tử giận dữ. Quả đấm nắm chặt, ta sẽ đi gặp hắn, lúc này, một đạo thân ảnh vươn người mà lên, bay lên lôi đài, có viên đào sư huynh ra tay, nhất định có thể đưa bắt lại, thấy là hạch tâm đệ tử trong xếp hạng thứ 4 viên đào. Yểm Nguyệt Tông rất nhiều đệ tử cũng lòng tin tràn đầy. Nếu là ngay cả viên đào sư huynh cũng thua đây. Cũng có một chút đệ tử lo lắng. Một khi viên đào thua, hiện tại Yểm Nguyệt Tông, đem cũng nữa không ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó, bọn họ Yểm Nguyệt Tông sẽ mặt mũi quét sân, coi như là hạch tâm đệ tử thứ 4. Giống nhau muốn thua, nhìn thấy viên đào ra sân, Mã Nham chiến ý càng hơn. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, thân thể giống như hổ báo phóng, đột nhiên phóng đi, đồng thời, hắn hữu trưởng nhanh như tia chớp đánh ra, người chưa đến lực trước và, trong không khí nổi lên nhàn nhạt rung động, viên đào mặt sắc ngưng trọng, một cước đập mạnh trên mặt đất, người tựa như tia chóp lao ra, cùng Mã Nham đối bính một trường, oanh, trong suốt khí lưu hiện lên viên cầu hình dáng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh phân ra, riêng của mình về phía sau bắn nhanh, hai người hết sức khống chế được thân ảnh, ổn định sau, lần nữa bổ nhào ở chung một chỗ, triển khai bén nhọn công kích, bọn họ giao thủ mãnh liệt cực kỳ, cũng là vì đánh bại đối thủ, tự nhiên không dám có cái gì giữ lại, rất nhanh, mười mấy chiêu quá khứ, viên đào sư huynh đã chế trụ hắn. Trận chiến này tất thắng, đông đảo Yểm Nguyệt Tông đệ tử mặt lộ vẻ kích động. Chỉ thấy kịch liệt trong chiến đấu, viên đào càng đánh càng mạnh, từ từ đem Mã Nham áp chế ở hạ phong. Nhưng là, cùng bọn họ hưng phấn ngược lại là, Thanh Hoa Tông mọi người trên mặt lộ ra khinh thường. Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão Mạnh Nam Phong, lúc này phát ra thở dài, viên đào muốn thua quả nhiên, đang ở hắn mới vừa nói xong. Mã Nham một tiếng giống to, bạo liệt xuất thủ, một kích kia, giống như là kỳ phong nổi lên, hậu phát chế nhân, Amani, viên đào thân thể bị đẩy lui, bay ra lôi đài, làm sao có thể, nhìn một màn này, Yểm Nguyệt Tông đông đảo đệ tử cũng khó khăn lấy tiếp nhận. Ngay cả hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ tư viên đào cũng bại. Còn có ai có thể đỡ nổi Thanh Hoa Tông? Chẳng lẽ Yểm Nguyệt Tông lần này thật muốn bị Thanh Hoa Tông dẫm ở dưới chân sao? Ha ha ha ha, nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông còn có ai? Đều đi ra ngoài, ta sẵn sàng nghênh tiếp. Mã Nham đứng ở trên lôi đài, để tiếng cười dài, tính khí tao nhã, nhìn thấy dưới đài mọi người trầm mặc. Mã Nham trên mặt lộ ra khinh thường, không chút lưu tình châm chọc nói, làm sao rồi? Đường đường năm đại tông môn một trong, hiện tại liền như vậy vô dụng sao? Ngay cả có thể đánh cũng tìm không ra tới. Ngươi nói gì? Yểm Nguyệt Tông đệ tử giận tím mặt, đây đã là trần truồng vũ nhục. Hừ, ta có nói sai cái gì sao? Yểm Nguyệt Tông hiện tại còn có tư cách gì làm năm đại tông môn? Ta xem vị trí này, không bằng tặng cho ta Thanh Hoa Tông coi là, Mã Nham cuồng ngạo nói. Không phục, cứ việc đi lên, nghe vậy, mọi người giận dữ, viên đào thất bại cũng bình thường. Hắn mới vừa rồi đả pháp mặc dù cương mãnh, đáng tiếc thiếu hụt một chút tính dai. Người này dĩ giật đãi lao, tự nhiên có thể thắng, Ninh Giang đã đến. Nói ra phê bình, viên đào mới vừa rồi thật là đè ép Mã Nham ở đánh. Đáng tiếc cái kia loại một vị cương mãnh đả pháp, khó có thể kéo dài. Cái gọi là cứng quá dễ gãy. Mã Nham tại chiến đấu lúc, chọn lựa thủ thế, nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho viên đào tới tấn công. Sau đó ngồi kia mệt nhọc, chiến thắng, đây cũng là dĩ giật đãi lao. Đại trưởng lão Mạnh Nam Phong chính là nhìn ra điểm này. Mới có thể chắc chắn viên đào thất bại. Ngươi là ai? Làm sao chưa từng có yết kiến ngươi? Có tư cách gì phê bình viên đào sư huynh? Nghe được Ninh Giang nói, có Yểm Nguyệt Tông đệ tử nhìn về phía Ninh Giang, bất mãn nói, viên đào thua, rất nhiều người chính là bực bội trên đầu. Nghe được có người nói viên đào không tốt, tự nhiên sẽ không cam lòng. Cửu trường lão, ngươi xuất quan, liền ở lúc này. Mạnh Nam Phong kinh hỉ thanh âm vang lên. Hết chương.